Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Thần bí sự kiện kho số liệu tên gọi tắt SM kho số liệu. Chương 651. Thần bí sự kiện kho số liệu tên gọi tắt SM kho số liệu chương thứ 2 đưa lên. Đang cố gắng chương thứ 3 bên trong. Cũng không biết hiện tại trạng thái này có thể hay không đem chương thứ 3 đối phó. Hết mức, để cho Hứa Phi Dương tìm Triệu Nghiễm trở về là tuyệt đối không thể năng lực. Nhất là không mặt mũi. Đệ nhị đây chính là Triệu Nghiễm trở về mà nói. Vị kia phụ thân của nhị thế tổ chỉ sợ lập tức sẽ tìm phiền toái. Ngược lại phiền toái hơn. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc liền không giống với. Hứa Phi Dương lúc này cũng là bị buộc nóng này. Nghe xong Hứa Phi Dương cho nên thuật, Vệ Tiểu Bắc không khỏi tại trong lòng cảm thán chính mình đối Triệu Nghiễm quan tâm quá thiếu. Ra chuyện lớn như vậy, chính mình rõ ràng còn không biết. Lão đại, lão nhân gia hãy giúp ta một chút đi. Hứa Phi Dương lúc này hoàn toàn đã không có tổ điều tra tổ trưởng uy phong. Vẻ mặt cợt nhà, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Giống như vậy Hứa Phi Dương, hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy, hết mức nói đi nói lại, cần nói điều kiện, Vệ Tiểu Bắc vẫn phải nói, nói như thế nào cũng muốn cho Triệu Nghiễm đòi lại một cái công nói tới. Không điều kiện có nói, ta chất nhi bị bắt nạt, ta bây giờ mới biết, ngươi để cho ta như thế nào hướng phụ thân dặn dò. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền khởi động Triệu Vân đây lá cờ lớn. Chẳng qua kia Hứa Phi Dương không biết Triệu Nghiễm phụ thân là ai mà thôi. Vệ lão đại, lão nhân gia nói như thế nào? Ta liền làm sao bây giờ? Hứa Phi Dương hiện tại đại khái là không có cách, thế nhưng tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt chụp lên bộ ngực. Không có cách nào khác, Hứa Phi Dương hiện tại thủ hạ cũng là 7-8 cái tiểu cầu tiểu miêu. Có chút thực lực hoặc là bởi vì quá nguy hiểm rời khỏi tổ điều tra. Hoặc là chính là vào bệnh viện, nhiều nhất hay là đang nhiệm vụ bên trong tát, liền hiện tại cục diện này, hơi bất cẩn một chút chính là vỡ bàn uy thế. Tuy nói Hứa Phi Dương có thể điều động bốn phía quốc dân đội cảnh về, nhưng không có chủ lực ở bên trong khởi động, rất khó nói sẽ đưa đến cái gì tốt hiệu quả. Được, nếu Hứa tổ trưởng nói như vậy ta có thể hay không nhìn xem tổ điều tra một ít tài liệu. Vệ Tiểu Bắc trên mặt quải thượng tươi cười, không thành vấn đề, liền hiện tại tình huống này, đừng nói tài liệu, coi như là đem chính hắn một tổ điều tra lớn lên nhường lại. Hứa Phi Dương cũng chưa từng chịu không thể, thần bí sự kiện tài liệu tuần tra chỉ có thể thông qua một máy đặc thù máy tính đăng nhập điều tra. Ủy viên hội bí mật kho số liệu mới có thể thực hiện. Tại thông qua mật mã nghiệm chứng mở ra máy tính sau khi Hứa Phi Dương đăng nhập chính mình tài khoản sau khi liền rời khỏi phòng, tránh cho quấy rầy Vệ Tiểu Bắc, không thể không nói, nghĩ phải tìm một vài thứ, hay là quan phương cử đạo tới cũng nhanh. Vâng, đây đặc biệt điều tra ủy viên hội kho số liệu thập phần khổng lồ. Sau khi tiến vào đó là một cái đế trắng lam tự website. Thượng diện đánh dấu tại kho số liệu tên cơ kim hội số liệu siêu tầm hệ thống. Vâng, nếu gần chỉ tiến vào cái này website lời nói. Như vậy bởi vì đủ loại ngoài ý muốn khả năng đăng nhập đến cái này website tới mạng dân hội cho là. Mình tiến nhập một cái cơ kim hội website. Sau đó đưa vào một chuỗi Hứa Phi Dương cung cấp một giờ hạn chế mật mã. Theo mật mã đưa vào. Từng hàng tùy con số cùng chữ cái tổ hợp lên đánh số từ website nổi lên. Đánh số từ 0000001 bắt đầu. Đến 03987-5 chấm dứt. Vâng, trên thực tế, cái này số đuôi đang không ngừng biến hóa bên trong. Nói cách khác đang không ngừng gia tăng. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp mở ra 00001. Theo sau xuất hiện ở website thượng chính là bởi vì quyền hạn nguyên nhân. 00001 tài liệu hạn chế biểu hiện. Ngoặc kép, xem ra đây Hứa Phi Dương ở cái này kho số liệu bên trong quyền hạn cũng sẽ không quá cao. cái thứ nhất đánh số đều không thể biểu hiện. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tiện tay mở ra 0000, hai đánh số. Hạng mục đánh số, 0000, hai hạng mục đẳng cấp. D2 đặc thù chú ý hạng mục công việc, bởi vì 0000, cực kỳ nguy hiểm hung tàn. Tại bất cứ lúc nào cũng không được mở ra giam giữ đồ đựng. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù quan sát, như giam giữ đồ đựng hư hao, cần vận dụng YMD biện pháp thay đổi giam giữ đồ đựng. B cấp 2 đừng đã ngoài nhân viên không được đi vào giam giữ đồ đựng 30 mét nội. B cấp 2 đừng đến dưới nhân viên tiếp cận, cần 3 vị B cấp 2 kẻ khác thành viên văn bản trao quyền. Cũng phải tùy 2 vị cấp 4 bảo an nhân viên toàn bộ hành trình bảo hộ. Nhưng tuyệt đối cấm cùng với tiến hành bất luận gì ngữ ngôn phương diện trao đổi. Miêu tả báo cáo, 0000, 2 tại 18745 lần đầu xuất hiện ở Anh Quốc Vương quốc Wilson địa khu. Này tạo thành ước chừng 7000 nhân tử vong sự kiện. Chi hậu bị ngay lúc đó Thánh Quang chủ tế xuất lĩnh giáo đoàn binh lính chóc nã. Giam giữ vô vạn vẹo Lai Phúc Tây thành bảo tầng hầm ngầm. Chi hậu 8 thời gian 10 năm bên trong, lại lục tục tạo thành 34 người tử vong. Tại 1954 thâm niên, 0000, 2 tỷ Anh Quốc giáo đoàn giao lại cho Anh Quốc đặc biệt điều tra ủy viên hội. Chi hậu Anh Quốc đặc biệt điều tra ủy viên hội điều động B cấp 2 nhân viên nghiên cứu 5 nhân. B cấp 3 nhân viên nghiên cứu 1-2 nhân, C cấp 1 nhân viên nghiên cứu 4-1 nhân đối với hắn tiến hành rồi dài đến 10 năm nghiên cứu. Này bộ dáng tương tự với một bộ cổ đại Anh Quốc khôi giáp. Có thể tự do hoạt động, phía trong trống rỗng không có thân thể, có thể sử dụng Wilson phương ngôn trao đổi, cùng với trao đổi giả ước chừng có tứ thành tại trong vòng 3 ngày tử vong. Có 3 thành tại trong vòng 1 tuần lễ tử vong, để cho nhân viên nghiên cứu kinh dị chính là 0000, 2 khôi giáp thân thể có thể tản mát ra một loại đặc thù ba động. Do đó che chắn bất luận gì châm trích sóng điện từ dò xét. Thu thập mẫu biểu hiện, 0000, 2 khôi giáp thân thể chế tạo về công nguyên 3985. Phía trong không có bất cứ sinh vật nào cơ thể thành phần tồn tại. Tài liệu tương quan hạn chế biểu hiện. Tài liệu tương quan hạn chế biểu hiện. Bởi vì trong quá trình nghiên cứu, 0000, 2 tạo thành vượt qua 20 vị nhân viên nghiên cứu tử vong. Căn cứ kê tướng quân mệnh lệnh, 0000, 2 bị vĩnh cửu bảo tồn tại nào đó địa vị tại đất hạ 150 mét hầm trú ẩn chung. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc nhìn đoạn này tài liệu sau khi, không khỏi một trận trợn mắt há mồm. 18745 liền có thần bí sự kiện xuất hiện rồi. Hơn nữa từ đoạn chữ viết này trong miêu tả liền đó có thể thấy được. Không chỉ có Hoa Hạ mới có đặc biệt điều tra ủy viên hội, mà ngay cả những quốc gia khác đều có. Hơn nữa chúng nó trước còn có nhất định tin tức câu thông chế độ. Nếu không thì, đây 0000, 2 tin tức tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở số này dữ liệu bên trong. Nói cách khác, trên thực tế từ rất sớm bắt đầu, nhân loại liền đang nghiên cứu những thứ này thần bí sự kiện. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc không ngừng điên cuồng điểm chuột, đem kho số liệu bên trong tư liệu nhất lật xem monster lấy Vệ Tiểu Bắc đọc tốc độ mà nói. Ảnh hưởng này đọc tốc độ, không thể nghi ngờ cũng chỉ có máy tính tốc độ phản ứng. Đây nhiều đến mấy vạn khởi thần bí sự kiện bên trong. Vệ Tiểu Bắc có thể đọc tư liệu đại khái tại 10% tả hữu. Đương nhiên, đây đã không tính thiếu. Từ đây mấy ngàn khởi thần bí sự kiện bên trong, Vệ Tiểu Bắc thấy được rất nhiều cùng bụi giới có liên quan dấu hiệu. Thí dụ như 0178091. Này mục tiêu vật bị miêu tả thành một cái da màu xanh lá tiểu ải từ. Cầm trên tay tại rách nát thái đao vân. Vân binh khí, tại nào đó trạng thái phía dưới tính tình hung bạo, mà tại đại đa số thời điểm, so sánh nhát gan, đây không phải là kia da xanh ải nhân sao? Này xuất hiện thời gian cũng muốn xa sớm hơn xa vệ tiểu bắc tại bụi giới bên trong chứng kiến bọn. Người kia thời gian, đại khái tại 10 năm trước, loại này da xanh ải nhân liền xuất hiện rồi. Xuất hiện ở Gropdizon, hàng trăm, 0, 1, 7, 8, 8, 1, tạo thành những nơi một tòa thôn trang chăn nuôi 17 con nghiêu. 51 chỉ sơn dương tử vong. Hơn nữa chăn thả giả bản thân bị trọng thương. Vân, đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc tại bụi giới bên trong gặp qua quái vật. Ước chừng có 20% xuất hiện ở số liệu này trong kho. Ngoài ra còn có rất nhiều mục tiêu vật, vệ tiểu bắc là lần đầu tiên nhìn thấy. Thí dụ như 0, 1, 1, 9, 8, 7. Này mục tiêu vật bị miêu tả trở thành may mắn đồng tệ. Song song lại được xưng là vận rủi đồng tệ. Một mai cổ La Mã đế quốc thời đại có Octavius hình cái đầu đồng tệ. Có vấn đề là mặc kệ từ lịch sử văn hiến hay là từ cái khác góc độ. Đều không có cảm thấy. Cổ La Mã đế quốc phát hành qua đây khoản trọng hẹn không? Một ounce La Mã cổ đồng tệ. Toàn thế giới phạm vi cũng là cảm thấy một quả như vậy đồng tệ. Đối với đồng tệ loại này số lượng cự đại kim trúc hóa tệ mà nói. Liền xuất hiện rồi một quả như vậy. Nguyên bản liền thuộc về không bình thường tình huống. Lúc ban đầu cái này đồng tệ chính là tùy khai quật địa Italy lịch sử phòng nghiên cứu phụ trách. Nghiên cứu, thời gian là năm 1999 ba nguyệt. Nhưng rất nhanh, quỷ dị tình huống đã xảy ra. Một người tuổi còn trẻ nhân viên nghiên cứu, cần một mai cầu hôn giới chỉ, để hoàn thành cuộc đời của chính mình đại sự. Nhưng hắn cũng không đủ kim tiền tới mua. Không hề nghi ngờ, Octavius làm cổ La Mã đế quốc người sáng lập, tại Italy chính mình rất cao nhân khí. Cho nên vị này nghiên cứu viên trẻ tuổi vô vị thời gian. Hướng tới cái này đồng tệ tiến hành rồi khẩn cầu. Hy vọng La Mã đế quốc người sáng lập có thể tại từ nơi sâu xa thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Ba ngày sau, nghiên cứu viên trẻ tuổi mua trăm vạn phú ông chính là người mừng rỡ thấu mở thưởng. Kết quả nghiên cứu viên trẻ tuổi trúng ba đằng thưởng, 2,310 đô la Mỹ. Vừa vặn năng lực mua một mai để cho yêu thích cô nương vừa lòng cầu hôn nhẫn kim cương. Vân, nghiên cứu viên đầu óc tự nhiên so với thường nhân càng có thể hiểu được nơi này vấn đề chỗ ở. Đương nhiên, cảm thấy cái này đồng tệ chỗ thần kỳ sau khi, nghiên cứu viên trẻ tuổi áp căn bản không hề trong báo cáo đi. Nếu không phải cái này đồng tệ quá mức chân quý lời nói. Chỉ sợ nghiên cứu viên trẻ tuổi đều muốn làm ra trông coi từ đạo hành vi. Trong vòng một tháng sau đó trong thời gian, nghiên cứu viên trẻ tuổi đối đồng tệ tiến hành rồi liên tục 9 lần khẩn cầu. Ngoài ra yêu cầu trở thành thế giới nhà giàu nhất nguyện vọng không có thực hiện ở ngoài. UU đọc sách, www.ucansu.com, còn lại nguyện vọng đều thực hiện, trong đó bao quát chính mình một tòa biệt thự. Này cái nào đó phương xa thân thích tát, người thừa kế duy nhất chính là hắn, từ đó thu hoạch được một tòa nằm ở Roma địa khu nông thôn đầu gỗ biệt thự. Cùng nào đó TV nhỏ đài người chủ trì nhận thức, ba ngày sau, hắn phát hiện mình thường xuyên đi thoát y vũ trong quán rượu vị kia vũ nữ thoát y lang chính là người chủ trì, mà tại một tháng sau, nghiên cứu viên trẻ tuổi chết ở người chủ trì trên giường. Nguyên nhân cái chết miệt mài quá độ, chi hậu lại có vài vị nghiên cứu viên cảm thấy đồng tệ điểm đặc biệt. Cuối cùng gây nên Italy đặc biệt điều tra ủy viên hội chú ý. Do đó đem cái này làm cho ba người tử vong đồng tệ thu nhập đặc biệt nghiên cứu đơn vị. Thông qua nghiên cứu cảm thấy, cái này đồng tệ trên thực tế chỉ có thể thực hiện giá trị 5 vạn đô la Mỹ dưới nguyện vọng. Hơn nữa hướng này hứa nguyện vọng không thể vượt qua 8 lần. Lần thứ 9 liền sẽ thất bại, chi hậu sẽ làm cho hứa nguyện giả tử vong. Tóm lại, bởi vì đồng tệ hiệu quả thần kỳ cũng không như trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Hơn nữa hội làm cho hứa nguyện giả tử vong. Cái này đồng tệ cuối cùng rơi xuống bảo tồn kết cục. Đương nhiên, nghe nói có hơn 10 trên thế giới nổi danh băng trộm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.